Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Thiên Bàng. Đông Hải Kiếm Trang trang chủ Hà Thất từ trước đến nay lấy ngay thẳng nổi danh. Kiếm tâm thông minh, không sẽ nói láo, lời của hắn nói đại khái suất là có thể tin tưởng. Kim Trương bổ đầu môi giật giật. Trong lòng hơi vẫn còn có chút không cam lòng. Thần thoại truyền kỳ đọc lấy đến kích động nhân tâm, nhưng không thể thật sự xác định, một khi lưu truyền đi liền sẽ trở thành to lớn cười nhạo. Lục phiến môn uy tín đều sẽ quét rác. Đối với lục phiến môn qua nhiều năm như vậy kiến thiết rất bất lợi. Hắn từ trên đáy lòng là không nguyện ý đem Đường Huyền Minh chiến tích công bố ra ngoài. Vậy quá mức với ly kỳ cùng hoang đường. Tư Mã Thạch giống như nhìn ra đáy lòng của hắn không cam lòng, cười cười nói, lục phiến môn mật thám đối với toàn bộ thiên hạ đến nói đều cực kỳ ẩn nấp, nhưng muốn giấu giếm qua pháp thân lại không thực tế. Đông Hải Kiếm Trang mật thám trước đó liền đã hướng ta bẩm báo qua nhiều lần, hắn hoài nghi Hà Thất đã biết hắn tình huống. Kim Trương bổ đầu trong lòng một bẩm, vừa rồi Tư Mã 10 còn tại truy vấn tin tức của hắn đến tự với chỗ nào. Nếu là hắn vừa rồi không nói, đoán chừng liền sẽ bị một lột đến cùng. Nguyên vốn cho rằng một mực trung thành với hắn mật thám, thế mà đã trong bóng tối đầu nhập với tổng bổ đầu. Hắn ẩn tàng lên trên mặt kinh hãi, lại nghe Tư Mã Thạch tiếp tục nói. Pháp thân cấp bậc ở giữa tư nhân chiến đấu luôn luôn chỉ là truyền thuyết. Người khác căn bản không thể nào biết được. Cũng có thể từ trong truyền thuyết hiểu rõ vụn vặt. Mà lần này Hà Thất lại nguyện ý để Đông Hải Kiếm Trang phần lớn người vật cũng biết. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Tổng bổ đầu là nói. Kim Trương bổ đầu trong lòng thất kinh. Nhiều năm trước tới nay chuyên chú với tình báo phương diện làm việc. Hắn nháy mắt liền nắm được trong đó không bình thường. Nếu là Hà Thất đơn độc đối với Hà Cửu hoặc là Đông Hải Kiếm Trang các trưởng lão giảng thuật, chuyện này, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng liền một cái trên phủ làm việc người hầu đều biết rõ. Tình huống liền rất không đúng. Hà Thất hy vọng chúng ta biết. Kim Trương bổ đầu hoảng hốt. Không, hắn là hy vọng toàn bộ thiên hạ biết. Tư Mã Thạch nhìn chăm chú hư không, thản nhiên nói, hắn cũng tại bất an, toàn bộ thiên hạ pháp thân đều tại bất an, đổi mới bảng danh sách đi. Ngoặc kép, thần đô, lục phiến môn bảng danh sách còn không có công bố, nhưng đã có vô số người tụ tập tại thần đô, dĩ vãng bọn hắn căn bản sẽ không như thế chờ mong. Vô luận thiên địa nhân ba bảng bao nhiêu kịch liệt, biến hóa đều còn tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Dù sao thiên hạ đại sự luôn luôn đều bình ổn mà lại nhanh chóng biến động. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu kinh thích nhảy ra, nhưng tổng thể cũng không lớn, sẽ không ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, hai vị đỉnh tiêm pháp thân vẫn lạc, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thiên địa dị tượng không làm được giả. Pháp thân vẫn lạc sự tình đã truyền khắp thiên hạ. Các ngươi nói lần này thiên bảng sẽ làm sao biến động? Hai vị pháp thân đều chết đi, mà lại chết tại thời gian rất ngắn bên trong. Pháp thân ở giữa tuyệt đối bạo phát cực kỳ đáng sợ chiến đấu. Cái này ở trong thiên địa đều là hiếm thấy. Thiên bảng khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt nhất biến hóa. Nhưng đến cùng như thế nào biến hóa? Lão hủ thật không có cách nào phán đoán. Một vị từ trước đến nay lấy bác văn rộng biết, kiến thức rộng rãi giang hồ danh túc lắc đầu, khó mà rõ ràng phán đoán. Nơi nào, Ngô lão, ngươi lại khiêm tốn. Thiên địa nhân ba bảng biến động, ngươi ước định hơn 10 năm, 10 bên trong 8-9, đối với thiên hạ đại sự đã là ghê gớm hiểu rõ. Ngài đều nói không hiểu. Vậy chúng ta chẳng phải là mắt bị mù, không bằng nói một chút ngài cao kiến, để chúng ta trong lòng có cái chuẩn bị, là thật không có cách nào phán đoán. Ngô lão sờ lấy thật dài sợi râu, cười lắc đầu. Người chung quanh nhóm tán dương để hắn rất hưởng thụ. Một đám người ở bên cạnh đánh trống reo hò, gọi hắn nói ra ý nghĩ. Ba phen mấy bận về sau hắn mới có chút chần chờ mở miệng nói. Đã các vị đồng đạo coi trọng, cái kia ta liền đến phê bình một cái đi. Thiên hạ hôm nay lời đồn đại rất nhiều. Có người nói Thảo Nguyên Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa cầm trong tay Thiên Chu Phủ tại Tây Vực mai phục nhân tộc đỉnh tiêm pháp thân, để nhân tộc pháp thân hà thất vẫn lạc. Ngày đó phóng lên tận trời kim thuộc tính quang mang chính là chứng minh. Đương nhiên, Đông Hải Kiếm Trang chi chủ cũng không phải dễ đối phó. Trước khi chết cũng kéo chết một vị Tây Vực đỉnh tiêm đại yêu ma. Lấy lão hủ đến xem, cái này nhắn lại là rất không chính xác, hoàn toàn là hư cấu. Ngày đó chết đi tuyệt đối không phải là Đông Hải Kiếm Trang chi chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Ngô lão, nghe ngài, nhiều năm như vậy ta luôn luôn tin phục, nhưng bây giờ nhìn có chút không đúng lắm đi. Pháp thân bên trong có thể có như vậy phóng lên tận trời vô kiên bất tồi kim thuộc tính kiếm khí, chỉ có Đông Hải Kiếm Trang chi chủ đi. Pháp thân vẫn lạc, thiên địa quy tắc giao hòa, nội thiên địa vỡ vụn. Một khắc này thuộc tính là thân thể thuần túy nhất thuộc tính, không làm được giả. Đúng thế, đúng thế. Hiện tại cũng nói nhân tộc sắp đứng trước đáng sợ uy hiếp, Thảo Nguyên Khả Hãn sắp xuôi nam. Ngô lão, người cũng không muốn thu một ít người tiền liền che giấu lương tâm nói chuyện nha. Nếu là Thảo Nguyên Khả Hãn thật xuôi nam, ta đều không có phòng bị, chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Nếu là thật sự xuôi nam, chúng ta chỉ sợ muốn trước thời hạn tìm kiếm đường ra a. Ngô lão híp mắt nhìn một vòng chung quanh, cái khác ngoại cảnh cấp bậc lực lượng cũng không có cách nào phán đoán thanh âm đến cùng là từ người nào trong miệng nói ra. Trong lòng không khỏi một bẩm, đồng thời cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, hai vị pháp thân vẫn lạc, thiên hạ gió nổi mây vần. Tất cả mọi người đều muốn biết ngày đó Tây Vực xảy ra chuyện gì. Các nơi thám tử tất cả đều tụ tập tại thần đô, chờ đợi lấy lục phiến môn để lộ bí mật này. Thực tế hắn chính là lục phiến môn mật thám một trong. Lúc này đất này ở đây gây nên phong vân, chính là muốn tìm ra tại thần đô bên trong nước khác mật thám. Đối mặt hắn người chất vấn, Ngô lão không chút hoang mang mà nói. Ta chỉ là đưa ra ta chất vấn. Đông Hải Kiếm Trang Hà Trang chủ tu hành chính là có không phá thể kiếm khí, ngưng tụ thành vô tướng kiếm thể. Nếu là chết đi, sẽ chỉ ảm đạm vô hình. Trừ pháp thân nhân vật có thể phát hiện, ta chờ nhân vật tầm thường chỉ sợ không có cách nào nhìn thấy như vậy kinh thiên động địa dị tưởng. Sở dĩ ta phán đoán người chết một người khác hoàn toàn này sẽ là ai? Pháp thân nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỗ nào là lão hủ có thể biết đến. Ngô lão trong lòng nhưng thật ra là rất mơ hồ. Kim Trương bổ đầu cho tin tức của hắn cũng không nhiều, chỉ là nói cho hắn Tây Vực ngày đó cũng không có có nhân tộc pháp thân vẫn lạc. Cái khác tin tức liền toàn bộ nhờ hắn viện, làm sao nói có ý gì? Ngươi còn không phải hoàn toàn không biết, nói không chừng thu Đông Hải Kiếm Trang tiền, đặc biệt ra đứng đài, phòng ngừa Đông Hải Kiếm Trang hiện tại liền sụp đổ. Trong đám người có người cười lạnh, để Ngô lão nhất thời ở giữa xuống đài không được. Thật sự là hắn không tưởng tượng nổi nên trả lời thế nào. Lần này cơ mật đẳng cấp liên quan đến quá cao, hắn biết đến quá ít, rất nhiều thứ biên không ra. Không cần tranh, lục phiến môn người ra, hoàng bảng muốn dán. Trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng hơi mang hưng phấn nói nhỏ. Nguyên bản vây quanh Ngô lão nhân phần phật một vòng, tất cả đều vây đến bên tường thành, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một tấm nhân bảng. Thiên bảng đệ nhất, Thảo Nguyên Khả Hãn Cổ Nhĩ Đa. Quả nhiên là hắn, hiện tại cũng không thay đổi. nói không chừng chính là hắn giết một vị pháp thân. Trong đám người truyền ra một mảnh nói nhỏ, ngày xưa bọn hắn quan tâm nhiều nhất là địa bảng cùng thiên bảng. Hiện tại có cơ hội nghị luận trong truyền thuyết thiên bảng. Mỗi người đều rất hưng phấn, có loại chứng kiến truyền thuyết cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN